Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trong miệng nổ đầu. Quát to một tiếng, tần dương trong mắt, kim quang nổ bắn ra, quanh thân kim quang chói mắt, phảng phất hóa thành một tôn kim giáp thần tướng, chân nguyên cốt cốt, phảng phất chảy ra, thoáng qua về sau. Liền như lửa núi phun trào, màu tím nhạt chân nguyên hóa thành hừng hực liệt hỏa, đem tần dương bao phủ ở bên trong, chói lọi quang huy, chiếu rọi trong trận huyễn hóa một phương ngân hải thế giới. Cuồng mãnh, cổ lão, thâm bất khả trắc khí tức vang dội ra, tần dương treo ở giữa không trung, tóc đen như rồng, điên cuồng múa, quanh thân nở rộ thần huy. Đơn giản không thể nhìn thẳng, trong lúc nhất thời, tần dương đem chân nguyên, nhục thân, hết thảy thôi phát đến cực hạn, bật hết hỏa lực, đẳng hàn ánh mắt run lên, trong lòng hơi kinh hãi, chưa từng ngờ tới, tần dương không lại chút cơ hậu kỳ cảnh giới, bộc phát ra khí thế, vậy mà như thế cường hoành, so với không ít thai nguyên tu sĩ còn muốn càng mạnh ba phần. Không lại thoáng qua, đẳng hàn hai mắt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mặt trầm như nước, trúc cơ vĩnh viễn chỉ là trúc cơ mà thôi, có chút chênh lệch giống như hồng câu lạch trời, không thể vượt qua, chỉ một ngón tay, ngân hải bên trong, từng đầu dường như thủy ngân ngưng tụ ngân long, phá hải mà ra, trượng thô ngân long, từng đống trùng trùng điệp điệp, vòng thủ giao thoa. Hội tụ thành một đầu dậy sóng ngân hà, trào lên mà đến, nặng nề trọng lượng, ép thiên khung, đều tại run nhè nhẹ. Đại trận dường như đều đã không thể thừa nhận bực này vĩ lực. Tựa hồ sắp vỡ nát, tần dương trong mắt sát ý sôi trào, lạnh lẽo như băng, tay nắm ấn quyết, quanh thân hóa thành một đoàn kim quang giấu giếm ngọn lửa màu tím. Xông thẳng đẳng hàn. Kim quang bên trong, nhuệ khí xông thẳng trời cao, tần dương tay phải hóa thành cổ tay chặt, kim khí dâng trào, dường như tuyệt thế thần binh, có thể chặt đứt phía trước hết thảy. Trận trận sắt thép va chạm tiếng leng keng, phảng phất vạn binh tề xuất, thanh thế to lớn, đối mặt phía trước vọt tới từng cái ngân long. Tần dương không tránh không không. Chính diện trọi cứng, kim quang xuyên qua ngân long, rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng, không như nước hoa vẩy ra, ngược lại càng giống là nặng nề sơn nhạc không ngừng vỡ ra. Hơi nước bốc hơi mà lên, tần dương trên thân nở rộ ánh sáng thần thánh vàng óng. Ngược lại càng thêm mãnh liệt ba phần, dữ dằn, cường ngạnh, thẳng tiến không lùi, khí thế như hồng. Cực kỳ làm người kinh hãi, bành bành bành, ngân long liên tiếp bạo liệt, tần dương phảng phất hóa thành tuyệt thế thần binh, không thấy máu tuyệt không trả về, một đường xuyên qua mấy chục đầu ngân thủy hóa thành ngân long. Tần dương tốc độ càng ngày càng chậm, đãi vọt tới đẳng hàn trước người 10 trượng thời điểm, liền triệt để đình trệ, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Kim quang trở nên ảm đạm, chân nguyên nhiên thiêu, hóa thành ngọn lửa màu tím, cũng chỉ thừa một lớp mỏng manh, bao trùm bên ngoài thân, tần dương quanh thân máu me đầm đìa, sền sệt huyết dịch, chảy ra vết thương, lập tức hóa thành huyết khí bốc hơi, cuồn cuộn huyết sắc lang yên, phóng lên, lấy chút cơ chi thân, tại nhất nguyên trọng thủy trong trận. Tới gần đến như thế khoảng cách, ma thạch thánh tông bên trong, không, toàn bộ hồ lương, đều không người có thể cùng ngươi so sánh. Không tầm thường, đẳng hàn đứng tại đầu sóng, mang trên mặt một tia kinh ngạc, một tia rung động, ngược lại hóa thành khẽ than thở một tiếng. Chỉ là đáng tiếc, dừng ở đây rồi, đúng vậy a, dừng ở đây rồi, cũng không biết, nhất nguyên trọng thủy. Hóa thành vân tiêu, dẫn động thiên lôi, ngươi có thể hay không gánh được. Tần dương há miệng lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười. miệng đầy vết máu, cũng khó có thể che giấu thế nụ cười sán lạn. Đẳng Hàn con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy giữa không trung chẳng biết lúc nào bị màu bạc mây mù che lấp. Theo tiếng nói Tần Dương thoại âm rơi xuống, Đẳng Hàn lập tức cảm thấy nhất nguyên trọng thủy trong trận bỗng nhiên xuất hiện sơ hở, có một phiến lớn địa phương đã thoát ly hắn trưởng khống. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang, màu bạc trong mây mù, một đầu màu bạc lôi quang lăn lộn, phảng phất lôi long, tại trong mây mù phiên vân phúc vũ, khàn giọng gào thét, kinh khủng uy áp, bỗng nhiên giáng lâm. Đẳng Hàn sắc mặt giật mình, chỗ nào nghĩ đến, Tần Dương căn bản không phải thuần túy thể tu, vậy mà không biết khi nào, âm thầm thi triển ra bực này kinh khủng thuật pháp, tụ mây ôm sương mù. Đối với vân sương mù hội tụ đến trình độ nhất định về sau, trong nháy mắt cưỡng ép đoạt đi, hắn đối trong mây mù hơi nước khống chế, lại nghĩ tới Tần Dương một đường vọt tới, chỗ nào vẫn không rõ, đây không phải là liều mạng một lần, ngoan cố chống cự, mà là bố cục, hết thảy đều là cục. Nhiên thiêu chân nguyên, đối kháng chính diện ngân long, mặc cho nhất nguyên trọng thủy ra thân, bất quá là vì kích phát hơi nước bốc hơi, cưỡng ép bốc hơi nhất nguyên trọng thủy, hóa thành trên bầu trời trắng lóa vân tiêu bao phủ thiên khung. Thế nhưng là giờ phút này minh bạch, cũng đã vô dụng, thượng thanh vân tiêu dẫn lôi bí pháp, thì pháp chậm vô cùng, sơ kỳ hết thảy, đều chỉ là tụ mây ôm sương mù, dành dụng lực lượng, nhiều lắm là xem như dẫn đạo mà thôi. Ngưng tụ thời gian càng dài, uy năng càng lớn, mà lại uy năng lớn nhỏ cùng cảnh vật chung quanh có quan hệ trực tiếp, chính là lấy mình một trong lực dẫn động thiên địa vạn lực vô thượng diệu pháp, chân chính thả ra một nháy mắt mới xem như chân chính trưởng khống, chân chính chân tướng phơi bày, tách ra viễn siêu tu sĩ có thể trưởng khống uy năng. Ầm ầm, kinh lôi nổ tung, thế trắng lóa trong tầng mây, chói mắt ngân quang chợt bắn, chiếu rọi thiên địa, dường như một đầu thô to ngân sắc lôi long, từ trên trời giáng xuống, hô gào gào thét, xé rách hết thảy, những nơi đi qua, tồi khô lạp hủ, đại trận bị cưỡng ép xé rách, đạo đạo vết dạn hiển hiện, lộ ra ngoài trận cảnh tượng, ngân hải bốc lên. Ngân lôi chưa rơi xuống, ngân hải cũng đã giống như bị vĩ lực trấn áp, hướng phía dưới lõm. Đẳng Hàn sắc mặt phát lạnh, tay nắm ấn quyết, quanh thân cuồn cuộn ngân thủy, tách ra lập lòe ngân huy, không lại trong nháy mắt, tự hóa thành từng tầng màu bạc kim loại thành lũy, đem bảo vệ ở trong đó. Oanh, cực đại vô cùng ngân cầu cùng trắng lóa thần lôi va chạm đến cùng một chỗ. Thần lôi dường như thiên đao rơi xuống đất. Tồi khô lạp hủ, đem ngân cầu bổ ra. Trong lúc nhất thời, ngân hải cắt đứt, dường như bị một đao chém thành hai khúc. Lấy nhất nguyên trọng thủy, ngăn cản lấy nhất nguyên trọng thủy diễn sinh ra thần lôi, làm sao có thể chống đỡ được? Tương phản, thần lôi đánh rớt, đem càng nhiều nhất nguyên trọng thủy cưỡng ép khí hóa, ngược lại để thần lôi uy năng càng tăng lên ba phần. Ngân hải phân liệt, ngân quang trừ khử, chỉ còn lại Đẳng Hàn treo ở giữa không trung. Chỉ là giờ phút này, hắn cũng không còn cách nào bảo trì phong độ, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, hai tay, hai chân, ngực đều có đứt gãy lịch huyết mảnh xương, đâm rách làn da, nhìn thê thảm vô cùng, trên gương mặt cũng khắp nơi đều là vết máu, trong miệng máu đen không ngừng dâng trào, chỉ có dưới chân một cái khay ngọc huyền không, yêu yêu khán thư tách ra trận trận bạch quang, đem nâng, treo ở giữa không trung, diện mục dữ tợn trừng mắt Tần Dương, mà Tần Dương cũng không có nửa điểm do dự, hóa thành một vệt kim quang, đâm về Đẳng Hàn. Đẳng Hàn trong miệng chảy máu, há miệng phun một cái, máu đen hóa thành huyết tiễn, thẳng đến Tần Dương ngực. Tần Dương diện mục dữ tợn, chỉ là thoáng bên cạnh một chút yếu hại, tốc độ không chút nào không giảm, mặc cho huyết tiễn xuyên thủng ngực phải, cũng chỉ làm đau, đâm thẳng đằng hàn mặt, làm can. Đúng vào lúc này, một tiếng quát chói tai, để như kinh lôi, tại Tần Dương bên tai nổ vang, vùng Tần Dương choáng đầu hoa mắt, mà đại trận cũng dường như bị vĩ lực xé rách. Trên bầu trời ngân sắc tầng mây, trong nháy mắt vỡ vụn, một cây phảng phất bạch ngọc ngón tay, phá không mà đến, lôi cuốn vô tận thần quang vĩ lực, giờ hướng Tần Dương. Tần Dương thân thể trì trệ, sắc mặt màu đỏ tím, trên thân giống như bị đè ép một tòa cự phong, để không thể thở nổi, không cách nào phản kháng. Sư tôn, Đẳng Hàn mặt lộ vẻ kinh hỉ, một viên nỗi lòng lo lắng, tựa hồ cũng buông xuống. Cút mẹ mày đi, Tần Dương gần như cắn nát một ngụm cương nha, trong miệng bọt máu bay tứ tung, hai mắt đỏ bừng. Đối với sau lưng bay tới một chỉ, mặc kệ không hỏi, ngược lại khàn giọng gầm thét, bộc phát ra toàn thân tiềm lực, tay phải hóa thành lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Đẳng Hàn trong miệng, đem hắn nổ đầu, bàn tay lùi về trong nháy mắt, càng là đồng thời thi triển kỹ năng, mò ra hai cái quang cầu, tiện tay đập tiến trên đầu của mình, khục, há miệng ho ra máu. Tần Dương bị uy áp chấn thở không nổi, nhìn kỹ vào cây kia bay tới bạch ngọc đầu ngón tay lúc. Trong mắt lại đều là thoải mái, rất nhiều năm trước, liền hiểu một cái đạo lý, đánh nhau, liền muốn bắt được một cái hướng chết bên trong đánh. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, hiện tại đánh chết Đẳng Hàn, thi thể cũng sờ soạng, Đẳng Hàn tự nhiên là chết thấu thấu. Nhìn liên dục lão bất tử này làm sao cứu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.